Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 151, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nghe vậy, lập tức sợ tới mức vội vàng đem chăn cấp lấy ra. Xinh đẹp đôi mắt lại là nhanh chóng nhiễm một tầng hơi mỏng hơi nước. Không khỏi lớn tiếng mà mềm mại nói. Ngươi cái này bạo quân. Bạo quân. Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt lập tức trầm xuống dưới. Ánh mắt đen tối không rõ nhìn chằm chằm trên giường thân ảnh. Thiếu niên nói xong thời điểm lập tức liền hối hận. Hắn sợ vội vàng liền phải bò xuống giường. Lại là bị bát hoàng tử ngay sau đó liền bắt được cánh tay. Đối phương đen nhánh đôi mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Vì cái gì kêu ta bạo quân? Cố Nguyên tự biết nói sai rồi lời nói. Nhấp môi không hé răng. Đại đại đôi mắt tràn đầy bất an biểu tình. Mặc từ ánh mắt dừng ở thiếu niên trên mặt. Đối phương bạch mềm mặt nhiễm một tầng diễm lệ ửng đỏ. Trên người mang theo một cổ mùi hương. Tựa hồ là trời sinh liền có. Hắn liền ở kia hoang dã nơi. Niệm ba năm. Lại là tìm không thấy bất luận cái gì tương tự. Thiếu niên lông mi run run. Sắc mặt tái nhợt. Đối hắn kinh sợ lại sợ hãi. Mặc từ đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên. Nhớ tới người này lần đầu tiên thấy chính mình. Đó là từ kia cửa sổ vọng lại đây. Ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng kỳ cánh. Người này chưa bao giờ gặp qua chính mình. Vì sao phải dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình? Mặc từ vĩnh viễn cũng không thể quên được. Hắn giết cái kia nô tài. Đem hắn kéo dài tới trong giếng thời điểm. Người này kinh sợ biểu tình. Như là xuyên thấu qua hắn nhìn về phía cái gì. Mặc từ ánh mắt trở nên lương bạc lên. Trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn biết cái gì. Lại hoặc là. Hắn chưa bao giờ nói qua chính mình tưởng ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Người này đầu óc vụng về. Cái gì đều sẽ không giấu ở trong lòng. Lại cố tình một cái bạo quân buột miệng thốt ra. Mặc từ da bạch như ngọc tay. Nắm lấy thiếu niên thủ đoạn. Cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn người này. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Lại là nửa điểm ý cười cũng không có. Ta nếu là ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Cố công tử cũng biết ta chuyện thứ nhất phải làm chính là cái gì sao? Cố Nguyên không biết. Hắn cũng không muốn biết. Dù sao cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nói không chừng bát hoàng tử đối hắn âm thầm ghi hận trong lòng. Muốn đem hắn nhốt lại. Sau đó cha tấn hắn cũng nói không chừng. Nhìn thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Đôi mắt cũng né tránh không dám nhìn hắn. Bát hoàng tử cúi đầu. Đi nghe trên người hắn mùi hương. Nghĩ đến vừa rồi thiếu niên tắm gội thời điểm cảnh tượng. Người này xinh bạch thật sự. Sợ hắn thấy. Lại không biết. Nửa. Che. Nửa. Lộ. Kia bên hông lộ ra một nửa. Nhìn thấy hai cái hõm eo. Sau đó lộ ra cánh mông khâu. Tuyết trắng mê người. Cố Nguyên không biết bát hoàng tử nghĩ tới cái gì. Chỉ cảm thấy cái này bạo quân lúc này bộ dáng dọa người thực. Hắn run bần bật. Không dám nói lời nào. Bát hoàng tử nói. Đem quần cởi. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Lập tức gắt gao mà bắt lấy chính mình quần áo không bỏ. Cái này bạo quân quả nhiên là muốn lộng hắn mông. Hắn lập tức giãy giụa lên. Không cần, Cố Nguyên khổ sở đến không được. Nếu là hắn không đáp ứng ra tới. Hắn hiện tại còn ở cùng Thường Thanh ở Cố gia trong phủ. Hắn ăn ăn vặt nhìn thoại bản. Cha đau hắn, mẫu thân cũng đau hắn. Lão thái thái càng là đem hắn trở thành tâm can giống nhau. Nhưng là từ tới nơi này, Cố Nguyên mỗi ngày không phải bị ôm vào trong ngực. Chính là môi bị cắn hồng hồng. Bát hoàng tử mỗi lần đem môi lưỡi lộng tiến vào, liền ngậm hắn mềm thịt, lại trọng lại chiến, hai người giao chiến địa phương không thể tránh khỏi phát ra vệt nước thanh. Cố Nguyên vừa kinh vừa sợ, sợ bên ngoài những người đó nghe được bên trong động tĩnh. Đều biết hắn ở cùng bát hoàng tử làm chút cái gì nhận không ra người hoạt động. Mặc từ không nói, lại là vươn hai tay, liền đem thiếu niên cấp đè ép một cái đầy cõi lòng. Hắn vươn tay đi, bắt lấy đối phương phản kháng thủ đoạn. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm. Xem ra Cố công tử là tưởng tượng trước hai lần như vậy. Làm ta lộng. Cố Nguyên lập tức liền nghĩ tới trước hai lần sự tình. Lần đầu tiên, cái này bạo quân ở hắn giữa hai chân, làm cho một mảnh lầy lội. Hắn đôi mắt hồng hồng, nơi đó chật vật bất kham. Lần thứ hai, hắn kia trắng nõn chân, giúp cái này bạo quân làm ra tới. Cố Nguyên tưởng tượng đến này đó, lập tức thính tai run đỏ lên. Hắn mềm mại run giọng nói. Bi, ến thái, bát hoàng tử không biết bía. N thái là có ý tứ gì? Nhưng nghĩ đến lần trước người này mắng chính mình, nghĩ đến cũng không phải cái gì lời hay. Hắn cúi đầu, da bạch như ngọc ngón tay xúc qua đi. Cố công tử, người muốn như thế nào tuyển? Cố Nguyên ngồi ở trên giường, hai mắt đẫm lệ. Hắn lúc trước còn cấp cái này bạo quân nói tốt, nhưng là hiện tại lại là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Người này rất xấu, không riêng khi dễ chính mình, hiện tại càng là đối hắn làm ra như vậy sự tình tới. Cố Nguyên căn bản không có lựa chọn. Hắn có thể có cái gì lựa chọn? Hắn hiện giờ giống như là kia Tây Du Ký Tôn Ngộ Không, thế nào cũng trốn không thoát cái này bạo quân lòng bàn tay. Hắn nghĩ trước hai lần sự tình, đôi mắt tần một bao nước mắt, đành phải vươn tay, đem xiêm y cấp cởi xuống dưới, đưa lưng về phía bát hoàng tử. Bát hoàng tử liền như vậy nhìn thiếu niên đối với hắn, sau đó run rẩy bỏ đi quần áo. Hắn thấy được kia hõm eo chỗ, thiếu niên vòng eo tiết trắng mê người. Hắn biết người này kiều khí thực, đó là hiện tại véo đi lên, cũng sẽ lưu lại hai cái vệt đỏ. Mặc từ đôi mắt càng ngày càng đen nhánh thâm thúy. Hắn ở hoang dã nơi, sở hữu hết thảy đều là dựa vào phán đoán người này. Mỗi lần mộng xuân đều là như thế. Hiện giờ về tới kinh thành, lại là cái gì cũng không thể làm. Mặc từ thấy người này đem quần áo lui ra tới, liền như vậy lộ ra một mảnh tuyết trắng. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, lộ ra lỗ tai ửng đỏ run run. Hắn liền cong lưng đi. Cố Nguyên thoát xong rồi về sau, tâm tình thấp thỏm chờ. Nhận thấy được bát hoàng tử ở giá hắn eo thời điểm, thân thể không khỏi run lên. Hắn đôi mắt bất an chuyển động, lại là nhận thấy được chính mình thịt đùi bị cắn một ngụm. Ước chừng đã là 15 phút sau sự tình. Cố Nguyên gương mặt phát run đem quần áo cấp xuyên lên. Hắn tức giận đến mặt đều đỏ. Tưởng tượng đến vừa rồi bát hoàng tử đối hắn, nơi đó làm cái gì? Liền nhịn không được ở trong lòng mềm mại mắng một câu bi. Ến thái, hạ lưu. Cố Nguyên nước mắt thiếu chút nữa liền lạch cạch rơi xuống. Hắn nỗ lực nghẹn trở về, sau đó đem chính mình thân mình cấp chuyển qua bên trong. Trên mông còn tàn lưu một chút đau ý, Cố Nguyên không biết bát hoàng tử muốn đi đâu. Hắn chỉ biết bọn họ cuối cùng ở Tế Nam ngừng lại. Kia bạo quân sáng sớm liền cầm một kiện đàn sam cho hắn, làm hắn thay. Cố Nguyên không thể tin tưởng nhìn này váy, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, mềm mại mắng, đây là nữ tử xuyên, ta mới không cần. Bạo quân đứng lặng ở một bên nhìn hắn, ngữ khí trầm xuống, nếu là ngươi không nghĩ xuyên, ta đây liền giúp ngươi xuyên. Cố Nguyên vội vàng ôm kia váy giữ cửa cấp nhốt lại. Hắn nhìn kia rõ ràng là nữ tử váy, vành mắt đỏ lên, cảm thấy này bạo quân vì cái gì muốn như vậy nhục nhã chính mình. Hắn dứt khoát đem chính mình phơi thành nhân thịt khô hảo. Cố Nguyên một bên thở phì phì mà nghĩ, một bên đem váy cấp đổi hảo. Chẳng được bao lâu, cửa phòng liền vào được một cái cho hắn hóa trang người. Kia phụ nhân thấy trong phòng kiều mỹ nữ tử, trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không ra hắn là nam tử, trong mắt kinh diễm không thôi. Nô gia chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ cô nương. Cố Nguyên thở phì phì, ta là công tử. Kia phụ nhân càng kinh ngạc, nguyên bản tưởng một cái mỹ kiều nương, không nghĩ tới thế nhưng là một vị thiếu niên lang. Nàng nhìn kia trương họa thủy môi hồng răng trắng mặt, đặc biệt là kia lông mi đôi mắt, cái nào nam nhân thấy không động tâm, không cảm thấy thương tiếc, hận không thể đem người cấp ôm đến trong phòng, sau đó lại hảo hảo khi dễ một phen. Phụ nhân trong lòng đáng tiếc không thôi. Thế nhưng là cái thiếu niên lang, nếu là Mỹ Kiều nương, này nên làm nhiều ít nam nhân vì nàng tinh phong huyết vũ à, Cố Nguyên bị phụ nhân đùa nghịch lông mày. Còn có mặt mũi, hắn không cao hứng mà nói. Ta không cần đồ phấn mặt, xuyên nữ tử quần áo cũng liền thôi. Hiện tại còn muốn đồ phấn mặt, Cố Nguyên phải bị khí khóc. Hắn vốn dĩ chính là nam tử, không phải nữ tử. Cái này bạo quân quá khi dễ người. Cố Nguyên nhịn không được ủy khuất lên, nhịn không được ở trong lòng mắng. Phụ nhân nói, không được, công tử, bên ngoài cái kia, Tuấn Mỹ Lang quân nói, muốn đem ngươi hóa thành Mỹ Kiều nương bộ dáng mới được. Nô gia cũng là cầm bạc làm việc, nàng tinh tế cấp vị này so nữ tử còn muốn họa thủy công tử cấp vẽ lông mày. Sau đó lộng như vậy một chút phấn mặt, trước mắt cái này Mỹ Kiều nương, ai nhìn sẽ không thân mình mềm nhũn. Chỉ thấy kia trương động lòng người mặt mê người thực, đôi mắt kia nhìn chằm chằm nam nhân, kia đó là muốn đem tâm đào ra đều nguyện ý, phụ nhân cũng cảm thấy tà môn thực. Rõ ràng là cái thiếu niên lang, nhưng kia đôi mắt, kia mặt, kia biểu tình, cố tình muốn cho người kêu khi dễ thực. Phụ nhân lập tức liền minh bạch bên ngoài vị kia Tuấn Mỹ lang quân cùng cái này công tử là cái gì quan hệ. Chỉ sợ cũng là cái loại này quan hệ a. Tuy nói không phải Mỹ Kiều nương, nhưng tới rồi ban đêm đâu, nói không chừng ở kia Tuấn Mỹ lang quân dưới thân, thiếu niên lang này còn không cùng Mỹ Kiều nương giống nhau. Khóc đến lại xuyễn lại cào người, Cố Nguyên nhìn về phía gương đồng chính mình, chỉ thấy hắn nhìn qua cùng thiếu nữ không có gì khác nhau. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, suýt nữa không có nhận ra mình. Kia phụ nhân đã giữ cửa cấp mở ra, sau đó dùng nịnh nọt thanh âm nói, lang quân, người nhìn xem nô gia tay nghề như thế nào. Công tử hiện tại thoạt nhìn cùng bình thường Mỹ Kiều nương cũng không có cái gì bất đồng, chỉ sợ so tầm thường Mỹ Kiều nương còn muốn động lòng người rất nhiều. Này nếu là lên phố, kia không được làm những cái đó nam nhân xem mắt choáng váng. Cố Nguyên nghe được động tĩnh, trong lòng run lên, vội vàng nhìn qua đi. Sau đó cùng đứng ở hắn phía sau bát hoàng tử đối thượng tầm mắt. Đối phương đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây, dừng ở trên người hắn. Cố Nguyên vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Chỉ nghe thấy bát hoàng tử nói một tiếng, người có thể đi rồi. Kia phụ nhân cầm bạc đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Nguyên cùng bát hoàng tử hai người. Hắn trong lòng lo sợ, không rõ cái này bạo quân lại muốn làm cái gì. Xinh đẹp mắt to tràn đầy bất an biểu tình, lại nghe đến bát hoàng tử nói, đi thôi. Cố Nguyên trong lòng cục đá thả xuống dưới, trong lòng nghi hoặc lại vui sướng. Hắn bị bát hoàng tử nắm từ trên lầu xuống dưới thời điểm, chỉ thấy kia phía dưới ăn cơm một cái nam tử trong tay chiếc đũa rơi xuống đất. Đối phương mở to hai mắt nhìn, hướng tới cái này địa phương xem ra. Mà mặt khác ăn cơm khách nhân không rõ nguyên do, cũng đi theo tầm mắt nhìn lại đây. Tuy rằng không có như vậy khoa trương, nhưng là biểu hiện đều cùng vừa rồi cái kia nam tử cũng không cái gì khác nhau. Cố Nguyên không khỏi lộ ra một cái nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Chẳng lẽ hắn nam giả nữ trang bị đã nhìn ra sao? Cố Nguyên chỉ cảm thấy mất mặt, vốn dĩ hắn chính là một cái nam tử, hiện giờ lại là muốn giả thành nữ tử bộ dáng. Nói không chừng thoạt nhìn có bao nhiêu chẳng ra cái gì cả. Mà ở mọi người trong mắt, chỉ thấy kia trên lầu xuống dưới một vị ít có Tuấn Mỹ lang quân. Kia lang quân trong tay còn nắm một vị Mỹ Kiều nương. Chỉ thấy vị kia Mỹ Kiều nương trên người ăn mặc lăng la tơ lụa sa y, gương mặt kia thật cho là họa thủy đến cực điểm. Tiết trắng da dung còn có kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng, càng là làm cho bọn họ không khỏi nuốt hạ nước miếng. Này lang quân là có bao nhiêu gặp may mắn, thế nhưng cưới như vậy một vị Mỹ Kiều nương, chỉ sợ hàng đêm đều lưu tại Mỹ Kiều nương trong phòng, làm kia chờ thần tiên sung sướng sự tình. Bát hoàng tử nâng lên đôi mắt đen nhánh trong mắt nhìn qua đi, tựa hồ mỗi tấc ánh mắt đều dừng ở nhìn chằm chằm Mỹ Kiều nương, nam nhân trên người. Kỳ ánh mắt giống như là 12 tháng thiên đóng băng hàn tuyết, lại giống như kia bãi tha ma chung chồng chất người chết tử khí giống nhau. Làm người cảm thấy lông tơ dựng ngược, da đầu tê dại, bát hoàng tử kia da bạch như tuyết tay. Khẽ nâng lên, chỉ thấy một mảnh màu đen vải dệt rơi xuống. Sau đó hơi hơi cúi đầu, đem kia vải dệt đem Mỹ kiều nương dung mạo cấp vây quanh lên. Những người đó ánh mắt làm hắn cảm thấy chán ghét. Chỉ là nếu là nơi đây đã chết người, liền không thể thiện. Mặc Từ nghĩ thầm, ánh mắt tại đây người mặt mày xẹt qua. Sau đó một lần nữa nắm Mỹ kiều nương tay, đem hắn nắm chặt, một bên nói, liền như vậy chống đỡ, không được bắt lấy tới. Cố Nguyên lại là thực khó hiểu, hắn là có bao nhiêu nhận không ra người, hoặc là cấp cái này bạo quân ném mặt mũi. Thiếu niên xinh đẹp trong mắt không an phận lộc cộc lên, nghẹn đỏ mặt, mắt thấy liền phải đem vật kia cấp kéo xuống tới. Bát hoàng tử nâng lên tay, cầm Mỹ kiều nương tay, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Người nếu là đem nó bắt lấy tới, người liền ấn ngươi tại đây đại đường chung làm hôm qua vở thượng sự tình. Làm cho bọn họ đều tận mắt nhìn thấy xem, kia âm cuối mang theo nói không nên lời tàn bạo cùng âm trầm. Cố Nguyên nhìn bát hoàng tử lạnh băng mặt mày, còn có cặp kia khiếp người màu đen trong mắt, tức khắc đánh một cái dùng mình. Nháy mắt không dám có điều động tác, hắn ngoan ngoãn đi theo bát hoàng tử thượng bên ngoài xe ngựa. Thường Thanh đã ở bên ngoài chờ chứ, chỉ nhìn thấy bát hoàng tử thế nhưng mang theo một cái Mỹ kiều nương ra tới. Lại là không thấy nhà hắn công tử, không khỏi đông xem tây xem, sốt ruột dò hỏi, bát hoàng tử, công tử nhà ta đâu? Ngồi ở trong xe ngựa Cố Nguyên nghẹn khó chịu, nhịn không được đem trong óc dò xét đi ra ngoài. Vừa muốn tháo xuống trên mặt che đậy đồ vật, liền đối với thượng bát hoàng tử đứng ở một bên kia đen như mực đôi mắt. Hắn vội vàng đánh một cái tiểu run run, đành phải nghẹn khuất đem kia vải dệt cấp che đi lên. Đối với Thường Thanh mềm mại nói, tại đây, Thường Thanh choáng váng, trước mặt cái này thoạt nhìn thướt tha nhiều kiều thiếu nữ. Thế nhưng là nhà hắn công tử. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Công tử, người như thế nào sẽ? Cố Nguyên giàu dĩ không vui. Nếu không phải cái này bạo quân quá bi ến thái, hắn sao có thể sẽ xuyên nữ hài tử xuyên y phục. Bát hoàng tử lên xe ngựa về sau, đối với nhân đạo, có thể đem nó hái xuống. Cố Nguyên vội vàng đem kia vải dệt cấp hái được xuống dưới. Trời biết hắn có bao nhiêu nghẹn khí, kia khuôn mặt nhỏ đều đỏ, vội vàng dùng sức hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Lại là nghe thế bạo quân nói, xuống xe ngựa liền muốn một lần nữa mang lên đi. Nếu là để cho người khác nhìn đến ngươi khăn che mặt hạ dung nhan. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi, khẩn trương hề hề, chỉ thấy bát hoàng tử cúi đầu, nắm hắn hàm dưới, nhìn trong chốc lát nói, hoặc là ta giết người nọ, hoặc là ngươi đại người nọ, như thế nào? Cố Nguyên bị dọa đến nói không ra lời. Hắn hơi hơi trợn tròn đôi mắt, tựa hồ thấy được trong mộng cái kia bạo quân. Sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi. Vội vàng lắc đầu, bát hoàng tử đem hắn ôm tới rồi trên người. Cố Nguyên tùy ý hắn ôm. Mặc Từ nhưng thật ra biết người này đẹp, liền tính là giả dạng làm nữ tử, cũng trở ngại không được những người đó si. Nhìn, cố tình người này một bộ cái gì cũng không biết biểu tình. Làm hắn trong lòng thô bạo cảm càng thêm, giống như là người này vĩnh viễn không biết. Hắn lúc trước ở kia học đường chung, thiên chân kiêu căng nhìn hắn bộ dáng, đó là đang câu dẫn. Cố Nguyên không biết này bạo quân vì sao lại đã phát tính tình. Một ngụm cắn thượng hắn mềm mại thịt, hắn nước mắt lưng tròng, không biết chính mình làm sai cái gì. Cái này bạo quân như thế nào như vậy ái khi dễ người. Rõ ràng hắn lúc trước biết sai rồi, cũng tận lực đền bù. Xe ngựa thực mau liền ngừng lại. Này chỗ địa phương thế nhưng là cái hẻo lánh vùng hoang vu dã ngoại. Chỉ thấy bên ngoài vây quanh một lan, bên trong dưỡng mấy chỉ tiểu kê. Thoạt nhìn chính là một cái bình thường nông gia. Cố Nguyên bị đỡ xuống xe, không rõ bát hoàng tử vì sao phải dẫn hắn đến nơi đây tới. Lại là nghe thế bạo quân nói, Tế Nam có vị diệu thủ hồi xuân thần y, hiếm khi có người biết được. Chỉ là vị này thần y trị liệu người có cái quy củ. Kia đó là chỉ giúp nữ tử trị liệu, không giúp nam tử. Cố Nguyên mơ hồ, cho nên bát hoàng tử chỉ là muốn dẫn hắn tới trị liệu sao? Liền làm hắn trang điểm thành nữ tử bộ dáng. Nhưng này không phải gạt người sao? Mặc Từ mang theo thiếu niên đi vào. Hắn nguyên bản là tưởng đem vị này thần y cấp trói đảo trong kinh. Chỉ là trong kinh hiện tại không tiện. Hơn nữa vị này thần y hoạn có bệnh tim. Nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng, đã chết, kia liền không có người trị liệu. Cố Nguyên đi theo bát hoàng tử đi vào bên trong. Chỉ thấy nơi đó có cái lão nhân. Lão nhân vẫn luôn đôi mắt tựa hồ có tật xấu. Hắn ngẩng đầu, nhìn bọn họ một hồi lâu. Mở miệng nói, tới ta nơi này làm cái gì? Bát hoàng tử đầu tiên là khách khách khí khí nói. Liễu thần y, bên cạnh vị này chính là ta thành thân mới vừa mãn hơn 3 tháng thê tử. Hắn từ khi từ trong bụng mẹ thân mình liền không tốt. Vẫn luôn trị liệu không có trừ tận gốc. Còn thỉnh thần y hỗ trợ nhìn xem. Ta tất có thâm tạ. Lão nhân đầu tiên là xem hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt. Đột nhiên ra tiếng nói. Trên người của ngươi tử khí trầm trầm. Định là giết không ít người. Ngươi hơi thở tàn bạo. Lại là thiên mệnh phú quý. Mặc Từ không nói, chỉ là cùng lão nhân đối diện, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng nói, còn thỉnh thần y vì ta thê tử chữa bệnh, nếu là vô dụng, kia liền giết. Bát hoàng tử nhìn thoáng qua trong sân, kia mấy chỉ gà như là không biết cúi đầu mổ trên mặt đất mễ. Liễu thần y thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Cố Nguyên. Cố Nguyên bị hắn nhìn trên mặt biểu tình khẩn trương. Rốt cuộc hắn cùng bạo quân hiện tại là liên hợp lại gạt người. Vẫn là lừa một cái lão nhân. Cái này bạo quân rất xấu. Ngay cả lão nhân đều không buông tha. Bắt tay vươn tới. Thần y nói. Cố Nguyên ngoan ngoãn bắt tay cấp duỗi qua đi. Hắn xinh đẹp mắt to tràn đầy bất an nhìn chằm chằm đối diện lão nhân. Lão nhân bắt mạch một chút. Tựa hồ vẫn chưa nhìn ra hắn là cái nam tử giống nhau. Mở miệng nói, người này bệnh từ khi từ trong bụng mẹ liền ra tới. Mấy năm trước mạng ngươi huyền một đường. Không biết vì sao, thế nhưng lại cứu về rồi. Ngươi vốn không nên như vậy mạng lớn. Đứng ở kia bát hoàng tử đột nhiên nhìn liếc mắt một cái. Đôi mắt trở nên đen nhánh sâu thẳm vô cùng. Hắn dừng ở Mỹ Kiều Nương trên người ánh mắt trở nên đen tối cao thâm. Cố Nguyên còn không tự biết. Hắn hiện tại trong lòng giàu dĩ. Sống không lâu còn hảo đâu. Sống đoàn, liền không cần chịu cái này bạo quân tra tấn. Liễu thần y có thể đem hắn thân mình điều trị hảo sao? Mặc Từ ra tiếng nói. Ta muốn hắn bệnh đến trừ tận gốc. Thọ mệnh so người bình thường còn muốn cao thượng 10 năm. Thần y buông ra Cố Nguyên tay. Người thật khi ta là thần tiên chuyển thế. Sinh tử người, nhục bạch cốt. Hắn này thân mình vốn là căng bất quá mấy năm. Chỉ thấy bát hoàng tử sau khi nghe được biên những lời này. Trên người tàn bạo hơi thở dựng lên. Kia đáng sợ tầm mắt rơi xuống lại đây. Gần từng chữ một nói. Ta muốn cho sống giống ta giống nhau trường. Thần y nói. Người đó là giết ta. Ta cũng vô pháp làm được. Ta chỉ có thể giúp hắn điều trị thân mình. Giúp hắn gia tăng 10 năm thọ mệnh. Người nếu là còn không tin. Kia liền đem ta giết cũng không sao. Cố Nguyên run lên. Hơi hơi nhấp môi. Nhớ tới bát hoàng tử kiếp trước thời điểm. Sợ này bạo quân thật sự muốn giết cái này lão nhân. Khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm qua đi. Bát hoàng tử trên người hơi thở dần dần bình phục xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua thần y nói. 15 năm, thần y bị co kè mặc cả sắc mặt tự nhiên không có đẹp đi nơi nào. Hắn kia có điểm không có phương tiện trong mắt nhìn chằm chằm Cố Nguyên kia trương môi hồng răng trắng mặt. Đột nhiên nói, các ngươi không cần gạt ta. Là nam tử vẫn là nữ tử. Ta còn là có thể phân rõ ràng. Bát hoàng tử vẻ mặt không ngoài ý muốn. Phảng phất với hắn mà nói. Cố Nguyên nam tử thân phận bại lộ không bại lộ, đều là dâu ria, bởi vì nếu là thần y không trị liệu, kia liền giết, Mặc Từ không lưu vô dụng người. Cố Nguyên nghe được lão nhân nói như vậy, do dự một chút, nhịn không được mềm mại mà nói. Lão gia gia, người như thế nào biết ta không phải nữ tử? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc cái này thần y nhìn qua ánh mắt không tốt lắm. Vì cái gì sẽ nhìn ra hắn không phải nữ tử đâu? Thiếu niên khó hiểu, thần y nói, ta đem quá bao nhiêu người mạch, là nữ tử vẫn là nam tử, ta còn là phân rõ sở. Cố Nguyên trợn tròn mắt, kia hắn chẳng phải là Bạch Xuyên nữ tử quần áo. Bất quá hắn nghe được hắn chỉ có 10 năm thọ mệnh trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhưng là Cố Nguyên không nghĩ tới Bát Hoàng tử lại cho hắn kéo đến 15 năm. Cố Nguyên khí đôi mắt đỏ lên. Hắn sống như vậy trường làm cái gì? Lưu lại chịu cái này bạo quân khi dễ sao? Cố Nguyên trong lòng kỳ thật là không tình nguyện. Hắn trộm nhìn thoáng qua Bát Hoàng tử. Lại nhìn thần y. Sau đó thừa dịp bạo quân không chú ý thời điểm. Vội vàng đối với thần y nói. Ngươi có biện pháp nào chỉ có thể làm ta sống đến 5 năm sao? Thần y kỳ quái nhìn hắn một cái. Thế nhân đều muốn sống trường. Ngươi vì sao cố tình không muốn sống nữa? Cố Nguyên ủy khuất. Cái này bạo quân ngày ngày đêm đêm đối hắn làm bi. Ến thái sự tình. Còn cắn hắn mông. Cắn này cắn kia. Chờ đến bạo quân đương hoàng thượng về sau. Hắn liền không có ngày lành qua. Cố Nguyên còn tưởng nói điểm cái gì. Liền nghe được Bát Hoàng tử giống như ác quỷ thanh âm từ phía sau truyền đến. Có cái gì là ta không thể biết được sao? Cố Nguyên run run, Mặc Từ đã đi tới. Nắm lấy người này tay. Đối với thần y nói. Chỉ có thể cho ngươi nửa tháng thời gian. Thần y nhìn bọn họ nắm ở bên nhau tay. Cuối cùng minh bạch người này đến tột cùng là vì sao mà đến. Hắn nhìn chằm chằm người này tàn bạo đế vương tương nói. 15 năm thọ mệnh có thể. Chỉ là ta muốn cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Bát Hoàng tử nhìn lại đây. Thần y nhìn hắn. Sắc mặt trách trời thương dân. Ngày nào đó nếu là may mắn làm đế vương. Không cần làm bạo quân. Làm minh quân. 15 đó là 15. Cách chương.